Chương 190, điểm thi đấu. Trở về, bà Nẹt Lạc Ninh đem gỡ lạ sệ ổng thu hồi đồng thời, thèn cổ cổ rồ mổ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đồng thời QNZ đem không sai biệt lắm mất đi năng lực chiến đấu bà Nẹt thu hồi. Cùng tại chiến đấu kế tiếp bên trong bị đối phương một chiêu quật ngã, còn không bằng thu hồi lại. Đồng thời, hắn lấy tính toán của mình tuyệt sẽ không dễ dàng như thế liền thua trận tranh tài, mặc dù còn phục sinh thi đấu. Nhưng là làm một cái đi ra lăn lộn nhiều năm uy tín lâu năm huấn luyện ra, trận đầu liền thua, làm sao gặp người làm sao trở về cùng tiểu đồng bọn trang bức trận thứ 3 chiến đấu, bắt đầu đi, gần gạ dở dạ tin y, chiến đấu mở hai cái bổ kẹ bạn đồng thời bay ra, hai đạo bạch quang chợt hiện cùng băng hệ trên chiến trường kẻn cổ cổ rổ mổ tuyển thủ lần này sử dụng chính là gần gạ. Gần gạ thực lực nhưng là rất không tệ à, chờ mong hắn tiếp xuống biểu hiện về phần Lạc Ninh tuyển thủ. Hắn bổ kẹ mẩn lại là cạn tổ chiêu bài chuẩn thần giờ dạ tỉ nỉ đây chính là phi thường chân quý đồng thời cường đại bổ kẹ mẩn A sướng ngôn viên lời nói lệnh những người ở chỗ này lập tức xôi chào đám người hô to lấy mình ủng hộ huấn luyện ra danh tự. Tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước mẹ cùng sạp gì nạ còn gì cả ngồi tại thính phòng vị bên trên. Sạp gì nạ còn hơi tốt một chút, không có quá mức hưng. Phấn. Chỉ là mẹ cùng gì cả liền không có bình tĩnh như vậy. Hai cái cô nàng đã đứng lên cơ trong tay Lạc Ninh cố lên bảng hiệu, la to hưng phấn dị thường. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đáng yêu vô cùng mẹ ấy, ngược lại là hấp dẫn bên cạnh ánh mắt rất nhiều người. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ sạp di nạ, càng làm cho một đám gia môn tâm thần đều say, hận không thể lập tức tới ngay dù là cùng nàng nói một câu cũng tốt. Chỉ là cái này bên cạnh hai người cái kia cao hơn 2 mét tráng hán là chuyện gì xảy ra a cả tủ sỉ gạ đem bảng hiệu dơ lên mẹ ấy nhìn xem Lạc Ninh an bài bảo tiêu lại lười biếng đem bảng hiệu buông xuống, vì chính mình người trong lòng cố lên nàng không vui bĩu môi ra, lại nâng cao một chút lại cao một chút khụ khụ, thiếu nãi nãi, đã cao nhất, lại cao hơn, phía sau người xem muốn đánh ta Lạc Ninh trong miệng tráng hán cả tủ tạ cả hủy khuất vô cùng, đây là tạo cái gì nghiệt ta hắn một cái đại lao. Ra dơ một khối Lạc Ninh ngươi nhất đồng dạng này bảng hiệu, thật sự là giống như van nở con tổ rột lao nhanh mà qua lộn xộn mẹ ấy đã bị một câu thiếu nãi nãi cho xấu hổ vốn tại sạp gì nã bên cạnh không dám nói tiếp nữa hình ảnh trở lại bên trong chiến trường gần gạ, mịn lục giờ dạ tin y, họa tờ gun song phương tổ kẹ mẩn vừa vào sân, liền riêng phần mi nhờ sử dụng ra kỹ năng gần gạ vốn là quỷ dị màu đỏ tươi ánh mắt, đang nghe chủ nhân mệnh lệnh về sau nổi lên màu sắc đen nhánh. Đồng thời, sử dụng hỏa tở gun dở dạ tin y trên thân cù nở dê xuất hiện nhàn nhạt hắc khí. Kèn cổ cổ rồ một tuyển thủ gần gạ sử dụng mín lúc, cứ như vậy, Lạc Ninh tuyển thủ dở dạ tin y liền không cách nào bị trao đổi đi xuống mà dở dạ tin y hỏa tở gun cù nở dê đánh chúng vào gần gạ Lạc Ninh dở dạ tin y lúc này thực lực vẹn vẹn phổ thông đỉnh phong mà thôi. Nếu là cùng ven đường huấn luyện ra chiến đấu, tự nhiên là có thể đại chiến 300 hiệp, bất quá tại cảnh tượng như vậy bên trong. Giờ dạ tin ý thực lực liền không tính cường đại, thậm chí là có thể nói bên trên là nhỏ yếu. Dù cho giờ dạ tin ý lại cố gắng thế nào sử dụng hỏa tờ gun, gần gạ miệng vẫn như cũ liệt thành một đạo mặt trăng, dù sao chuẩn thiên vương, cả hai chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Gần gạ, xạ đảo bản theo để hỏa tờ gun kích đánh vào người, gần gạ hai tay cho thấy nhanh chóng tạo thành một cái đen kịt hình cầu. Tiếp lấy hướng dở dạ tỉ nỉ bay tới dở dạ tỉ nỉ hỏa tở gun giống như hiệu quả không là rất lớn a gần gà mảy may không có bị thương tổn bộ dáng ngược lại nhanh chóng tạo thành xạ đảo bản hướng về dở dạ tỉ nỉ công tới dở dạ tỉ nỉ nên làm cái gì bây giờ dở dạ gồng dở dạ tỉ nỉ làm thuần chủng long hệ bộ kẹ mẩn. Khác ngụy dở dạ kỳ ổng muốn rất cao cấp mới có thể học được dở dạ gồng dạ, nó tại lúc ban đầu hình thái liền có thể sử dụng. Hỏa tờ gun kỹ năng nhanh chóng từ bỏ, đối phương xạ đảo bản đã nắm giữ trong tay, giờ dạ tỉ nỉ giờ dạ gổng dạ vừa mới bắt đầu ấp ủ siêu xùy một đen một vàng hai quả cầu thể nhanh chóng bay ra tại có chút tới gần giờ dạ tỉ nỉ khu vực tấn công ngoanh trong lúc nổ tung, gần gạ xạ đảo bản lại thế tới không giảm tiếp tục hướng về giờ dạ tỉ nỉ bay tới quả nhiên, phổ thông cấp bậc đối mặt chuẩn thiên vương, cả hai thực lực sai biệt hay là có chút lớn. Giờ dạ gổng dạ trực tiếp bị xạ đảo bản đánh tan. Mà đối phương xạ đảo bản lại ngay cả ba động đều không có. Âm anh đen kịt xạ đảo bản đánh vào giờ dạ tỉ nỉ trên thân thể, trực tiếp đưa nó đánh bay, rơi xuống đất thời điểm, đã mất đi năng lực chiến đấu khụ khụ, thi đấu sự tình bên trong, giờ dạ tỉ nỉ hay là cờ ơn ở lại rèn luyện. Giờ dạ tỉ nỉ mất đi năng lực chiến đấu, trận đấu thứ 3 từ tẹn cổ cổ rổ mổ tuyển thủ chiến thắng Hoa Nha người trên khán đài nhóm lập tức lớn tiếng hô hô lên. Lạc Ninh giờ dạ tỉ nỉ nhanh chóng lạc bại để đại bộ phận đối tẹn cổ cổ rổ mổ đặt cược đám người giấy lên hy vọng, càng thêm ra sức vì hắn cố lên. Lúc đầu mọi người đã đối tẹn cổ cổ rổ mổ thất bại chuẩn bị kỹ càng, không nghĩ tới đối phương giờ dạ tỉ nỉ thực lực xa xa lạc hậu cùng gần gạ, như thế xuống tới. Tèn cổ cổ rổ mổ ngược lại dẫn trước một cái bổ kẻ mẩn ghế mặc dù là mỏi mệnh không chịu nổi bổ kẻ mẩn, nhưng là tối thiểu không có chiến đấu không thể à trận thứ tư chiến đấu rất nhanh bắt đầu. Lạc Ninh tuyển thủ lúc này chỉ còn lại có một cái bổ kẻ mẩn hắn cuối cùng một cái bổ kẻ mẩn sẽ là gì chứ hắn có thể hay không lợi dụng một cái bổ kẻ mẩn đánh bại tèn cổ cổ rổ mổ tuyển thủ hai cái đâu mọi người rửa mắt mà đợi sướng luôn viên tiếp tục cổ động tâm tình của mọi người. Đồng thời, Lạc Ninh cu nở dê đem trong tay bổ kẹ bán ném ra ngoài. Đoá nhi, hiện ra thực lực của ngươi trẻ nảy thân mang lễ phục màu trắng, chắp tay trước ngực cùng ngực trước màu đo cờ rít tổ phía trên gã đệ vòi xuất hiện. Quan xoắn thúy mái tóc màu xanh lục một mực kéo dài đến cằm, trắng đoán giả trên mặt một đôi rủ bị con ngươi lóe hóng ánh ánh sáng. Thon dài dáng người cùng đồng bệnh váy, khiến cho ở đây chô nam sĩ đều mơ hồ kích động. Như là xinh đẹp nhất vũ đạo nhà. Hoặc là như là ưu nhã quý tộc nữ sĩ. Nha sướng ngôn viên lời nói QNZ bỗng nhiên đề cao mấy cái âm điệu, nhân viên công tác QNZ thao túng không người máy quay phim, vây quanh Mỹ lệ ưu nhã đoá nhi dạo qua một vòng, Lạc Ninh tuyển thủ cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn, lại là gã đệ và đây chính là huấn luyện gia tha thiết ước mơ bổ kẹ mẩn đâu nghe nói gã đệ và thậm chí biết dùng tận toàn bộ lực lượng. Chế tạo một cái bị đặc vói bao khỏa an toàn không gian cỡ giỏ tẹt chủ nhân của mình nha nói. Trên trận ồn ào càng thêm nhiệt liệt đại đa. Số nam tính huấn luyện ra thậm chí đều đứng lên la lên tên gã đệ vòi. Mẹ cu nở dê cùng gì cả cùng lanh lợi la lên đoá nhi cố lên loại hình lời nói, mặc dù hoàn toàn bị dìm ngập tại tiếng gầm bên trong, nhưng là cái này một người một linh hồn tay nhỏ đều đập đỏ lên lại là gã đệ vòi. Siêu năng hệ bổ kẹ mẩn không biết đối với chiến thuật của ta không có ảnh hưởng nhìn xem hội tụ toàn trường tiêu điểm gã đệ vòi. Kèn cô cô dô mô nhỏ giọng nói thầm lấy. Bất quá, đến lúc này, cu nở dê không có gì tốt do dự. Gần gà, đối mặt Mỹ nữ cũng phải hung ác hạ sát thủ sử dụng xạ đảo bản.